Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Đại Ngưu ánh mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu, có phải hay không hai thận dài. Phẫu, tiến sĩ Chắc đối với Brock Lesnar biểu hiện rất không hài lòng. Dạ. Brock Lesnar liên tục không ngừng trả lời. Tiến sĩ Chắc không đi. Hắn trở lại chỗ ngồi. Đang ngồi ngay thẳng. Tiếp tục xem giải phẫu. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng eo vẫn đủ thẳng tắp. Brock Lesnar trong lòng trăm vị trần tạp. Hắn tức không hy vọng. Tiến sĩ xảy ra chuyện. Lại muốn hắn ngay lập tức rời đi. Trời mới biết thật muốn lưu lại. Nơi nào không hài lòng. Mình hạng mục tổ có phải hay không sẽ bị cắt đứt tiền vốn. Lão nhân gia đối với tham gia giải phẫu là có khinh bỉ, đáng chết, làm team tham gia đám ngu ngốc kia cửa. Làm sao có thể ra vấn đề lớn như vậy đâu. Block trong lòng mắng, đây là một kiện rất để cho người quấn quýt sự việc. Nhưng không có biện pháp, tiến sĩ Chắc đã ngồi xuống. Khẳng định không thể cứ như vậy cầm hắn cho đuổi đi đi. Nếu là nói như vậy, có thể thì thật là muốn chết. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Giáo sư Rudolf G. Wagner thận động mạch Stone giải phẫu làm vô cùng là hoàn mỹ. Vô luận từ thủ pháp vẫn là trọn vị, hay hoặc là mỗi một cái nho nhỏ chi tiết, đều là như vậy. Nhưng, Stone giải phẫu bị không để mắt đến. Hình ảnh cắt chuyển hồi ngoại khoa giải phẫu, người phẫu thuật đã bắt đầu cọ rửa, dò xét không có hoạt động tính ra máu sau đó, đóng cửa vết cắt, một bên làm xong, kế tiếp là ngoài ra một bên. Cái này thời gian người phẫu thuật và trợ thủ cấp cho người bệnh thay đổi tư thế cơ thể. Lần nữa tiêu độc, trải khăn trải giường, mặc quần áo, cho nên đây là hiếm có nhàn nhã thời gian. Block. Bên trong người phẫu thuật là lai lịch gì? Tiến sĩ Chắc đột nhiên hỏi đến. Brock Lesnar vội vàng cúi người xuống. Tiến sĩ Chắc bên tai rất cung kính trả lời. Tiến sĩ, đúng vậy. Hắn là năm nay Nobel y học phần thưởng lấy được đề danh Dr. Trịnh. Và Heidelberg Rudolf G. Wagner cùng nhau sửa đổi tiếp giải phẫu. Tham gia giải phẫu, không có tiền đồ. Tiến sĩ Chắc cố chấp nói đến. Brock Lesnar nụ cười trên mặt đọng lại. Thật là bất tiện à. Nhưng lại không thể phản bác. Loại chuyện này mà. Thật là bực bội. Có thể hắn có biện pháp gì? Hoàn toàn không có. Tiến sĩ Chắc có thể vẻ mặt ôn hòa nói mấy câu. Đã là đặc biệt chuyện không dễ dàng. Người phẫu thuật ta xem tuổi không lớn lắm. Tiến sĩ Chắc hỏi. Brock Lesnar lập tức vẫy tay, hắn trợ thủ hội ý, vội vàng đi lấy tới có liên quan tại Trịnh nhân tư liệu. Đưa cho hắn, là người Hoa, năm nay 29 tuổi, từ trước ở Hoa Hạ một nhà bệnh viện nhỏ làm bác sĩ ngoại khoa. Năm ngoái cuối năm bởi vì tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, mới bị đời người biết. Vừa nói, Brock Lesnar cũng có một ít hơi đắc ý. Xem, làm bác sĩ gia đình thời điểm tịch vô danh, đi làm tham gia giải phẫu, mới đạt được người đời đồng ý, còn có thể nói tham gia giải phẫu không tiền đồ. Ừ, tiến sĩ Chắc gật đầu một cái, không qua suy tính nhiều Brock Lesnar trong lời nói mặt ẩn hàm ý nghĩa. Hắn sự chú ý toàn bộ ở Trịnh nhân trên mình, đang suy tư cái này chàng trai trẻ tuổi. Ngoại khoa giải phẫu làm rất tốt à, làm sao sẽ không có danh tiếng đâu. Từ lớn kỳ phòng học thấy hắn mổ xẻ động vật lá gan thời điểm. Tiến sĩ Chắc là có thể đoán được Trịnh nhân ngoại khoa giải phẫu trình độ. Đi tới nơi này, cho hắn dùng 50 lần kính hiển vi làm hiển vi giải phẫu. Hắn cũng không có bởi vì một điểm này mà khốn khổ. Tiến sĩ Chắc biết, hiển vi giải phẫu. Mỗi tăng lớn nhất định bội số, đối với người phẫu thuật sẽ tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Không phải bội số càng cao càng tốt, nhất định phải dùng rất thời gian dài đi thích ứng. Hắn vốn là muốn Trịnh Nhân nếu là không thói quen, cũng chỉ có thể đổi hồi thông thường kính hiển vi. Nhưng ngoài ý liệu là, người phẫu thuật căn bản không cự tuyệt, mà là ung dung đeo lên 50 lần kính hiển vi bắt đầu giải phẫu. Còn như giải phẫu, bây giờ trở về đầu xem, cho dù là mình lên đài, phỏng đoán vậy sẽ xuất hiện to lớn sai lầm, đưa đến giải phẫu thất bại, những cái kia điểm khó khăn. Đối với cái này bác sĩ nhỏ mà nói, tựa hồ căn bản không phải vấn đề gì. Hắn rất ung dung cắt đứt liền dễ dàng làm xáo trộn cái vị trí kia. Sau đó tìm được chân chính thần kinh giao cảm động mạch thận. Loại này có thể nói chắc tuyệt ngoại khoa giải phẫu thiên phú. Trực giác bén nhạy, để cho người đi mà than thở. Cho dù là bị người ta gọi là thiên tà, tiến sĩ chắc vậy xem thế là đủ rồi. Thật là mạnh mẽ, mấu chốt hắn tuổi tác còn nhỏ như vậy. Ngày sau tiền đồ không thể giới hạn à? Bỗng nhiên, tiến sĩ chắc nhớ tới mình quên lãng cái gì? Năm nay giải Nobel đề cử. Tiến sĩ chắc hỏi, đúng vậy, nghe nói là Stockholm Đại học Y khoa viện Karolinska Vía. Tiến sĩ Mơha cho đề cử. Brock Lesnar nhỏ giọng trả lời, một mực khom người, xương sống thắt lưng có chút không thoải mái. Nhưng mà ủy khuất hông của mình truy, dù sao phải so chọc dở. Tiến sĩ chắc mạnh, mới vừa mình biểu hiện, mình cũng cảm thấy rất vô lễ. Bây giờ chỉ có thể làm một ít bổ túc công tác. Brock Lesnar kiên trì, một mực khom người, vô cùng là cung kính đứng. Tiến sĩ chắc bên người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn không biết giải Nobel đối bên ngoài khoa giải phẫu thuật thức có kỳ thị sao? Mơ hà thật giống như năm ngoái trong team trung tâm làm qua cùng xem bệnh. Ta nhìn báo cáo, nói là sinh mệnh chỉ có thể duy trì không tới một năm thời gian. Tiến sĩ chắc bắt đầu nhớ lại. Đúng vậy, Brock Lesnar lập tức nói đến. Tiến sĩ Mơ hà năm ngoái ba cây quan mạch đều bị tắc nghẽn. Đã đi tới sinh mạng cuối, nhưng là vị này Dr. Trịnh khi đó vừa vặn đi Thụy Điển. Muốn là giải Nobel sự việc cố gắng một chút, sau đó thì sao? Tiến sĩ Mơ hà xuất hiện tim mau, chóng ngừng, đi qua hắn cấp cứu, lại còn sống trở về. Sau đó ở Mơ hà phu nhân dưới sự cho phép, Dr. Trịnh L, tiến sĩ Mơ hà làm quan mạch tham gia giải phẫu. Tham gia giải phẫu, lại đặc biệt là tham gia giải phẫu. Vậy tấm phim ta xem qua, Mơ hà trạng thái thân thể, không cách nào chịu đựng quan mạch bắc cầu giải phẫu. Chắc nhớ lại tình huống lúc đó, không thể tin nói đến. Tiến sĩ, là tham gia giải phẫu, nghe nói là quan mạch mài thuật. Sau khi giải phẫu, tiến sĩ Mơ hà khôi phục sức khỏe, đang chuẩn bị tại gần đây đi Hoa Hạ. Tìm vị này bác sĩ làm kỳ hai giải phẫu. Brock Lesnar thật vui vẻ nói đến. Tham gia giải phẫu không tiền đồ. Nếu là thật không có tiền đồ nói. Tiến sĩ Mơ hà đều sớm hoàn cầu. Tiến sĩ chắc bình tĩnh bắt đầu suy tính. Lúc này bên trong giải phẫu chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Đối với bên thận chóc giải phẫu bắt đầu. Hắn không suy nghĩ thêm nữa chuyện khác. Mà là bắt đầu chăm chú nhìn giải phẫu. Trên màn ảnh lớn, giải phẫu hiện ra, tiến sĩ chắc trước mắt, giải phẫu như cũ rất ổn, rất chính xác, không nhanh không chậm, quá trình giải phẫu thiên thiên nhất luật, nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy khô khan. Chóp, tìm được thần kinh giao cảm động mạch thận, đoạn này quá trình là cả giải phẫu tinh hoa. Tiến sĩ chắc nhìn nhập thần. Brock Lesnar phát hiện, tiến sĩ ngón tay hơi nhúc nhích, phảng phất là hắn mang kính hiển vi, đứng ở trên bàn mổ làm giải phẫu. 32 phút sau, thận động mạch Stan hạ đi vào, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, giải phẫu toàn thể quá trình tuyên bố kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.